Thư Linh Ký, chương 211, Quy 7 Bổn Thảo chương 210, Phong Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 7 Bổn Thảo chương 210, Phong Hàn Editor, Luna Uông Sao. Khi tiến vào mùa xuân, mưa phùn liên miên không có ngừng, đây làm cho cả ngũ hoang ma thành đều trở nên rất ẩm ướt, cũng để cho Cố Thất Tuyệt bắt đầu phiền não, bản thân ẩm ướt nên làm cái gì bây giờ, có cần tìm một bàn ủi dùng tạm trước hay không? Đương nhiên, so với phiền não nhỏ của hắn, Vô Tôn lão tổ bên kia gần đây mới thật là sức đầu mẻ chán, đầu tiên là dây dưa với một tên hồn đạm mô phỏng, ngay sau đó lại trong đấu pháp liên tục say mềm mấy ngày, thật vất vả khôi phục nguyên khí, đang định phát động ngũ hoang ma trận đánh tan đối phương, lại đột nhiên biết được ma tu trong phủ thành chủ, gần đây có không ít người đều cảm nhiễm phong hàn. Các ngươi là nói, có mười mấy người đều cảm mạo ho khan. Nguyên vốn sẽ phải ra cửa, đột nhiên nghe được tin tức này, Vô Tôn lão tổ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, tu chân giả là cực hiếm sinh bệnh, nhất là loại bệnh trạng nhỏ như cảm mạo, chỉ cần linh khí ở trong người vận chuyển qua có thể khỏi hẳn, nhưng bây giờ ma tu trong phủ thành chủ, lại có nhóm nhỏ đều bị nhiễm phong hàn, thật đúng là kỳ quái. Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, ma tu đến đây bẩm báo có chút do dự. Có lẽ là mấy ngày trước đây ma triều mùi rượu phá hư, hơn nữa mọi người đều mê man ở tảng đá trên đường phố, hàn khí vào cơ thể. Các ngươi xác định chỉ là bị nhiễm phong hàn, Vô Tôn lão tổ đột nhiên cắt đứt lời của bọn họ. Có khả năng là bị người hạ độc hay không? Hạ độc, mấy ma tu lấy làm kinh hãi, lại rồi lập tức nghiêm mặt nói. Không phải hạ độc, chúng ta cũng lo lắng là Cố Thất Tuyệt kia tác loạn, cố ý mượn pháp khí kiểm tra mấy lần, xác định chỉ là bị nhiễm phong hàn. Vậy thì có chút kỳ quái, Vô Tôn lão tổ vẫn không thể tiêu tan với cái này, rất có loại dự cảm rất bất an. Không biết vì sao, bổn tôn luôn cảm thấy, phương diện này có. Phanh, còn chưa kịp nói xong, một ma tu đột nhiên liền đẩy cửa tiến đến, thở hổn hển nói. Lão tổ, gia hỏa họ Cố kia, trốn rồi, Vô Tôn lão tổ lấy làm kinh hãi. Không phải, ma tu kia lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt cổ quái nói. Hắn đang mang theo hai nữ tử, đi đến phủ thành chủ. Tới đây, một đám ma tu hai mặt nhìn nhau, Vô Tôn lão tổ không khỏi hơi ngạc nhiên, lại rồi lập tức giận tím mặt nói. Buồn cười, bổn tôn không gây sự với hắn ngược lại. Theo ta ra ngoài, thật muốn nhìn hắn có xiếc gì. Vâng, một đám ma tu tất cả đều lĩnh mệnh, ngay cả mười mấy người bị nhiễm phong hàn, cũng kéo bệnh thể nghe tin mà đến, một đám người tụ lại xong, theo Vô Tôn lão tổ, đằng đằng sát khí lao ra phủ thành chủ. Quả nhiên, ngay tảng đá trên đường phố Cố Thất Tuyệt đã mang theo Tôn Đoá và Nhạc Ngũ Âm thản nhiên tự đắc đi tới, trong lòng Nhạc Ngũ Âm lần này không ôm tỳ bà, mà là ôm một chậu hoa, trong chậu hoa trồng dược thảo không biết tên. Cửu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, no vô tao, ây giờ, Vô Tôn lão tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhãn thần nhìn Cố Thất Tuyệt đều đang phun lửa, lập tức tức giận hét lớn một tiếng. Hỗn chướng họ Cố, bổn tôn không đi tìm ngươi, ngươi lại tự hành tới cửa, người đến. Vâng, một đám ma tu nổ vang lĩnh mệnh, nhất thời đồng loạt thôi động điện quang huyết sắc, lưới điện quang trên hư không gào thét lóng lánh, chỉ cần chờ lão tổ ra lệnh một tiếng, sẽ đánh qua đó không chút lưu tình nào. Quân thượng, không bằng chúng ta rút lui trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Ngũ Âm có chút kinh hãi, không nói gì, Cố Thất Tuyệt cứ giữ cầm như vậy ở trong vòng vây của một đám ma tu, rất chăm chú nhìn Vô Tôn lão tổ, vẫn nhìn. Bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, Vô Tôn lão tổ nhịn không được vẻ mặt co quắp. Hỗn chứng, nếu ngươi có bệnh, Cố Thất Tuyệt đột nhiên hữu khí vô lực trả lời. Cái gì, Vô Tôn lão tổ ngẩn người. Ngươi có bệnh, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc lặp lại một lần. Ta có, Vô Tôn lão tổ kinh ngạc thế nhưng lập tức giận tím mặt. Hỗn chứng, ngươi mới có bệnh ngươi. Ta không có, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời, lại quay đầu nhìn đám ma tu đang nhìn chằm chằm chung quanh. Thế nhưng ngươi có, các ngươi đều có, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Ân, đây là Thảo Thảo nói cho ta biết. Ách, Thảo Thảo là ai? Vô Tôn lão tổ và đám ma tu hai mặt nhìn nhau. Thảo Thảo chính là nàng. Cố Thất Tuyệt lấy tàn trang ra, đặt ở bên tai nghe một hồi, thoạt nhìn giống như là đang cùng Thảo Thảo giao lưu, còn thỉnh thoảng gật đầu. Ân, minh bạch, phải, cho nên nói, đã biết. Tình huống gì, Vô Tôn lão tổ bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, mấy ma tu nhịn không được vẻ mặt co quắp, đi lên thấp giọng nói. Lão tổ, người này sẽ không phải là điên rồi chứ? Ta không điên, tính giác của Cố Thất Tuyệt thật đúng là linh, nghiêm trang cải chính nói. Nhưng các ngươi có bệnh, thật sự nếu không trị liệu, rất có thể các ngươi sẽ điên. Được rồi, Vô Tôn lão tổ không thể nhịn được nữa, nổi giận hét lớn một tiếng. Người đến, bắt giữ tên hỗn chướng không biết sống chết này cho bổn tôn. Bụp, không đợi hắn kịp nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, một đám ma tu không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Ở trong đám người, một vị ma tu đang muốn thôi động điện quang, đột nhiên chỉ trong nháy mắt không có dấu hiệu nào lay động rồi ngã xuống. Liệt nha, mấy ma tu lấy làm kinh hãi, vội vã xông về phía trước cứu viện, chờ chạm vào đồng đạo gọi là liệt nha này, đột nhiên đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Thật nóng, lão tổ, da của liệt nha thật nóng. No vô tao, ây giờ, đều tránh ra, vô tôn lão tổ kinh ngạc biến sắc lập tức đoạt tiến lên. Quả nhiên, chờ hắn chạm đến da của ma tu này, dĩ nhiên cảm thấy nóng hổi dường như đụng tới hỏa lò vậy, không chỉ có như vậy, cả khuôn mặt của ma tu kia, đều vào giờ khắc này thay đổi đến đỏ bừng, dù cho đang hôn mê gương mặt đều hơi co quắp thường thường sẽ ho khan kịch liệt. Tại sao lại như vậy? Vô tôn lão tổ hơi nheo mắt lại cơ hồ theo bản năng quay đầu nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Hỗn trướng, ngươi làm cái gì? Khụ khụ khụ khụ, không đợi hắn hỏi, trong đám ma tu bên cạnh đột nhiên cũng có mấy người ho khan. Lão tổ chúng ta hình như khụ khụ chúng ta hình như cũng. Phanh, lời còn chưa dứt mấy ma tu này ho khan tất cả đều ầm ngã xuống, bệnh trạng hoàn toàn nhất trí với người tên liệt nha lúc nãy, trong nháy rơi vào hôn mê cả người nóng hổi dường như hỏa thiêu vậy. Thấy một màn như vậy, ma tu chung quanh nhất thời kinh hoàng lui về phía sau, xa xa ly khai mấy ma tu hôn mê này, còn có người đột nhiên linh quang vừa hiện, bật thốt lên hô. Lão tổ, người vừa ngã xuống, hình như đều là mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù vô tôn lão tổ nhìn quen sóng gió, giờ này khắc này cũng không khỏi tâm thần thất thủ, càng làm cho nội tâm hắn kinh hãi là, ngay trong nháy mắt này, khi tâm tình trong lòng hắn kích động, đột nhiên phát hiện mình cũng có một loại dục vọng ho khan, chẳng lẽ nói. Người có bệnh, Cô Thất Tuyệt lại lặp lại một lần, đồng thời rất chăm chú nhìn mọi người, thấy bọn họ mau cốt tùng nhiên. Các ngươi tất cả đều có bệnh. Lúc này đây, không người phẫn nộ phản bác nữa, 10 ma tu hoảng sợ nhìn đối phương, cũng không biết nên nói cái gì, trái lại vô tôn lão tổ vẻ mặt âm tình bất định, đột nhiên hít sâu một hơi, cắn răng nói. Phải, chúng ta có bệnh, ngươi có thuốc không? Không có, Cô Thất Tuyệt trả lời dứt khoát, giờ khắc này, ngay trong ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc, lần thứ hai hắn cầm lấy tàn trang, dán tại bên tai nghe một hồi, sau đó như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Thế nhưng, Thảo Thảo nói, có thể chích, cách chương.